Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy Hoa Hạt chặn lại đao khí của mình, ánh mắt Phương Lạc Thu trở nên sắc bén, sức mạnh trên tay lập tức tăng đến 10 phần. Một tiếng trầm đục, Xuân Anh lập tức bị lực lượng khổng lồ chấn cho cả người bay ngược ra ngoài, lưng đập mạnh vào vách tường bên kia giá giường. Ầm một tiếng, vách tường lập tức ken két xuất hiện mấy vết rạn. Tuy nhiên, dù gì Hoa Hạt cũng là tu sĩ linh đài cảnh trung kỳ, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Ngay từ lúc bay ngược ra ngoài, nó đã nhanh chóng điều chỉnh tư thế, lại dùng huyền khí làm chậm lại lực xung kích, bởi vậy cũng không bị thương quá nghiêm trọng. Nhưng mà, dù vậy, nàng vẫn cảm thấy tay cầm kiếm mơ hồ có chút tê dại, khí huyết trong cơ thể sôi trào, yết hầu cũng nổi lên từng trận tanh ngọt, ngay cả vận chuyển huyền khí trong cơ thể cũng có chút không thông. Trong lòng nàng biết rõ đây là do chênh lệch lực lượng quá lớn dẫn đến, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Bà ta sớm đoán được sẽ có đệ tử học cung truy sát mình, lại không ngờ, lần này tìm được đệ tử học cung thực lực lại mạnh mẽ như thế. Nhà đầu này thể hiện ra thực lực, căn bản không giống như đệ tử bình thường của học cung, chỉ sợ. Tâm niệm Hoa Hạt thay đổi thật nhanh, bỗng nhiên cười lạnh lên tiếng, không ngờ, Hoa Hạt của ta lại có thể khiến cho đệ tử thân truyền của học cung tự mình ra tay đuổi giết, quả nhiên là vinh hạnh vô cùng. Vương Lạc Thu cười lạnh một tiếng, cô nãi nãi đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Huyền Diêu Thượng Nhân là thân truyền đệ tử, Vương Lạc Thu là vậy. Đến lúc bị Âm Tào Địa Phủ thẩm vấn, đừng báo sai tên. Trong lòng Hoa Hạt chấn động, nàng vốn chỉ có ý lừa gạt, để làm rõ thân phận của đối phương, nào ngờ nữ oa này thật sự là thân truyền. Mặc dù chỉ là một thân truyền linh đài cảnh, có thể làm đệ tử thân truyền của học cung, có người nào không phải huyết mạch, tâm trí, thực lực đều cực kỳ xuất sắc. Đối thủ như vậy, mình làm sao đối phó được, nhưng mà, còn không đợi nàng có phản ứng, Vương Lạc Thu đã một đao bổ tới. Chịu chết đi, đao khí lạnh thấu xương quét ngang, đánh thẳng vào mặt con bọ cạp, dường như chỉ một khắc sau đã chém nó thành hai nửa. Sắc mặt Hoa Hạt đại biến, không chút nghĩ ngợi liền phiêu thân thối lui, đồng thời một tay túm lấy nam nhân bên giường, gác đoản kiếm lên cổ hắn. Nam nhân lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Hoa Hạt cười lạnh một tiếng, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Vương Lạc Thu, giọng điệu uy hiếp, nếu ngươi còn nhúc nhích nữa, ta sẽ giết hắn. Nhưng mà, vẻ mặt của Vương Lạc Thu lại không có chút biến hóa nào, ngay cả đao khí tung hoành cũng không có run rẩy, đúng là nửa điểm cũng không có ý thu tay lại. Giống như căn bản không muốn quản sống chết của nam nhân trong tay nàng. Ánh đao phất qua không khí, trong nháy mắt đã đến trước mặt nàng. Sắc mặt Hoa Hạt đột nhiên biến đổi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nữ oa này rõ ràng ngay cả do dự cũng không có do dự một chút, lại sửng sốt không để cho nàng bắt lấy bất kỳ sơ hở nào. Không còn cách nào, nàng chỉ có thể điều động huyền khí, hoành kiếm nơi tay, vận toàn lực đón lấy một đao này. Nhưng lần này nàng tiếp chiêu còn vội vã hơn so với lần trước. Bất kể là lực lượng hay là huyền khí đều chưa kịp điều động, đao quang cùng kiếm quang vừa mới tiếp xúc, nàng đã bị chấn đến trực tiếp phun ra một ngụm máu. Cả người nàng cũng bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài lần nữa, trực tiếp đâm xuyên vách tường phía sau, ngay cả nam nhân trong tay nàng cũng bị văng qua một bên. Vô số đá vụn cùng với tiếng vang ầm ầm nện xuống. Hoa Hạt phản ứng cực nhanh, xoay người một cái liền từ trên mặt đất ngồi dậy, trở tay đánh văng đá vụn, nhưng vẫn bị cho bụi tứ tán văng tung tóe đầy người. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng dính bùn đất, nhưng vẫn không che giấu được khiếp sợ cùng khó tin, người điên rồi. Thân là đệ tử học cung, người lại không để ý người tu hành chết sống. Vương Lạc Thu cười lạnh một tiếng, người nhìn lại xem, người nắm trong tay là cái gì. Hoa Hạt theo bản năng quay đầu, lại thấy trên mặt đất bên cạnh rơi xuống, nào phải nam nhân gì. Rõ ràng chính là một con rối hình người được vẽ đầy phù văn. Sắc mặt nàng ta đại biến, sao lại như vậy? Khóe miệng Vương Lạc Thu hơi cong lên. Lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa. Còn có thể là chuyện gì xảy ra? Đương nhiên là bút tích của Vương Lạc Tính. Hai người bọn họ từ nhỏ đã bị Vương Thủ Chiết ảnh hưởng, biết rõ cần thiết liệu địch từ xa. Từ lúc phát hiện hành tung của Hoa Hạt, bọn họ đã tính toán qua phản ứng của Hoa Hạt có thể sẽ có, tự nhiên không có khả năng lưu lại sơ hở rõ ràng như vậy. Người nọ là đặc sản của Vạn Điệp Cốc, phối hợp với huyễn thuật của Vạn Điệp Cốc nhất mạch sử dụng gần như có thể giả loạn thật. Vừa rồi nàng ta không trực tiếp hạ tử thủ, mà cho Hoa Hạt cơ hội nói chuyện và phản ứng, đương nhiên cũng là vì kéo dài thời gian, để cho Lạc Tĩnh lưu lại đủ thời gian chuyển người đi, thuận tiện đuổi những người khác trong Liên Hoa Lầu đi xa một chút. Dù sao, cho dù không thể nhìn thấy nam nhân kia, nàng là đệ tử thân truyền của học cung hành tẩu bên ngoài, cũng cần phải bận tâm danh dự của học cung, không thể để lại lời nói thật cho người khác. giờ phút này đã không còn đám người không phận sự nên tự nhiên cũng sẽ đến ngày chết của Hoa Hạt. Đến lúc này, rốt cuộc Hoa Hạt cũng không còn tâm lý may mắn nữa. Nàng ta giơ mạnh tay lên, dùng huyền khí nhấc Phương Lạc Thu đá vụn xung quanh lên hung hăng ném tới, lập tức mượn đá vụn yểm hộ, thân hình lóe lên liền muốn chạy trốn. Nhưng mà, còn không đợi nàng thoát ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên có một con bướm màu tím từ trước mặt nàng lướt qua. Mắt thường khó có thể phát hiện được lớp lân phấn táp xuống, nàng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, bất giác rơi từ giữa không trung xuống. Cùng lúc đó, một hồi tiếng chuông lanh lảnh từ ngoài cửa sổ vang lên. Hoa Hạt vô thức ngẩng đầu, chỉ thấy trong bóng đêm, có một mị ảnh màu tím đen đang bay tới. Nàng một tay cầm một cây trùng sáo, quanh thân có hồ điệp màu tím vần quanh, cả người phảng phất như trống rỗng ngự không, phiêu phiêu lượn lờ, trong giây lát liền rơi vào trên mái hiên ngoài cửa sổ. Chính là Vương Lạc Tính. Đồng thời khi rơi xuống đất, vô số tử tinh linh phong cực lớn từ trong dương sau lưng nàng gào thét ra, cùng với tiếng ong ong cực lớn giống như động cơ ào ào đổ về phía Hoa Hạt. Gần như cùng lúc đó, sau lưng Hoa Hạt, ánh đao của Vương Lạc Thu cũng đã đến. Sắc mặt Hoa Hạt đột nhiên biến đổi, trái tim lập tức như rơi vào hầm băng. Dưới sự liên thủ của Lạc Tính và Lạc Thu, Hoa Hạt làm sao còn đường sống. Không đến nửa khắc đồng hồ, Hoa Hạt liền biến thành một cỗ thi thể. Gió đêm cô tịch khiến thi thể của nàng cực kỳ thê lương. Khó trách mọi người luôn tìm không thấy Hoa Hạt, không ngờ nàng lại làm hoa khôi trong thanh lâu. Sở thích này cũng thật kỳ lạ, nhìn cảnh tượng trước mắt, Vương Lạc Thu rốt cuộc cũng không nhịn được chửi bậy một câu. Cũng không nhất định là yêu thích, Vương Lạc Tính thuận miệng nói, ta nghe nói có loại pháp môn song tu đặc thù, có thể thông qua loại phương thức này tăng lên tu vi. Nói không chừng nàng chính là đang tu luyện, Vương Lạc Thu nghi hoặc, người nghe nói ở đâu vậy? Tại sao ta lại không biết? Vương Lạc Tính, nàng có thể nói, lúc nàng vô tình đi ngang qua Thủy Nguyệt Các nghe thấy không? Được rồi, vẫn nên giữ chút mặt mũi cho tứ ca ca thì hơn, nếu xấu hổ như vậy, nàng thật đúng là nói không nên lời. Bất quá, có thể đánh chết tên Hoa Hạt 19 tên trên hắc bảng, hai người đều hết sức cao hứng, tuy rằng các nàng đều có trợ cấp gia tộc cùng trợ cấp thân truyền, nhưng là vì gia tốc tu luyện tiêu hao quá lớn. 5.000 học phần hai người một phần, đủ để đổi không ít đan dược chân quý rồi. Chương 8, chương thứ 8 quận Vương. Núi Ngô Điện, Lũng Tả quận thành, từ trước đến nay đều là một nơi long xà hỗn tạp, có tán tu thực lực thấp đến đây thử vận khí. Cũng có tử phủ thế gia truyền thừa ngàn năm, cao cao tại thượng kia. Nhưng mà trong chúng sinh, người được mọi người tôn kính và sùng bái nhất chính là Trấn Tả Vương, thế tập Trấn Tả Vương của Lũng Tả quận Vương Phủ. Từ trên danh nghĩa mà nói, Trấn Tả Vương nhất mạch là thay thế quốc chủ, trấn thủ Lũng Tả quận Phong Vương. Chỉ là sau khi Đại Càn lập quốc, chính thức chấp hành chính là quận thủ chế. Quận thủ phủ mới là cơ cấu chân chính được quốc đô tiết chế, dẫn dắt sự vụ lớn nhỏ của một quận. Trấn Tả Vương nhất mạch, từ trước đến nay chỉ là phong vương trên danh nghĩa, kỳ thực cũng không có quyền hạn quá lớn. Mà đương đại quận vương Ngô Điện Sơn, từ nhỏ không có hùng tài vĩ lược gì, yêu thích là các loại vui chơi ăn uống chơi đùa, nhiều nhất chính là kết giao một ít tán tu cao nhân, cũng chỉ giới hạn ở quân tử chi giao nhạt như nước. Một ít thế gia nếu gặp phải khó khăn, khi tới cửa xin quận vương phủ giúp đỡ, cũng hơn phân nửa sẽ trượng nghĩa tương trợ. Bởi vậy, thanh danh tổng thể của quận vương nhất mạch cũng không tệ lắm. Quận vương phủ cách Lũng Tả Vương thị không xa, thuộc về vị trí trung tâm quận thành. Cũng bởi vậy có thể thấy được, Lũng Tả Vương thị lúc trước ở thời kỳ cường thịnh nhất cũng vô cùng cường đại. Chẳng qua quận vương phủ phô trương càng lớn, cơ sở chủ trạch ước chừng gấp mấy lần Lũng Tả Vương thị. Hai người Vương Thủ Chiết và Lung Yên lão tổ, dựa theo quy củ đưa bái thiếp. Danh nghĩa sử dụng bao gồm Trường Ninh Vương thị, cùng với Trường Xuân Thượng Nhân và ký danh thân truyền của Băng Lan Thượng Nhân, cũng kèm theo lệnh bài thân phận của Trường Xuân Thượng Nhân. Lúc này, liền bị quản sự gác cổng cung kính mời vào trong thiên sảnh. Do gã sai vặt và thị nữ dâng bánh ngọt trái cây cùng linh trà, không có cái nào mà không phải là linh vật. Quận Vương Phủ không hổ là quận Vương Phủ, nội tình quả nhiên không tầm thường. Ngay cả thị nữ và gã sai vặt cũng là tu sĩ trẻ có chút thành tựu ở luyện khí cảnh, bộ dáng còn có chút đoan chính. Quản sự gác cổng kia lại là một vị tu sĩ linh đài cảnh. Vương Thủ Chiết và Lung Yên lão tổ vẫn bình tĩnh như thường, chỉ uống một ngụm linh trà đơn giản. Dù sao thì thu nhập của Trường Ninh Vương thì cũng nhiều hơn so với gia tộc thiên nhân cảnh bình thường, cũng đã quen nhìn việc đời. Không bao lâu sau, liền có một vị đại quản sự mặc cẩm bào bước vào sảnh, sang sảng cười nói, hôm nay trong phủ linh tước vườn tước vui vẻ hót vang, hiển nhiên là có khách quý giá lâm, nhưng không ngờ lại là Trường Ninh Vương thị danh tiếng vang dội gần đây. Kẻ hèn này là đại quản sự Ngô Trung của Vương Phủ, gặp qua gia chủ Thủ Chiết của Vương Thị, gặp qua Lung Yên lão tổ. Một cỗ khí tức nhiệt tình mà cởi mở, phô trương mà tới, khiến Vương Thủ Chiết cảm nhận được nhiệt tình của hắn ta. Hơn nữa hắn ta tuyệt đối không nhắc tới hai vị thượng nhân, giống như thật sự nể mặt mũi của Trường Ninh Vương thị nên mới nhiệt tình như vậy. Nhưng Vương Thủ Chiết lại biết, trong khoảng thời gian ngắn, vị đại quản sự Ngô Trung này hiển nhiên đã tra cứu tư liệu của Trường Ninh Vương thị, cũng nhanh chóng làm ra phản ứng. Thân là thế gia đỉnh cấp nhất ở Lũng Tả quận quận Vương Phủ, thu thập tình báo quy nạp các thành vệ cũng hợp tình hợp lý. Trường Ninh Vương thị bây giờ không phải là thế gia bát phẩm cửu phẩm nho nhỏ lúc trước. Thủ Chiết gặp qua Ngô đại quản sự, Vương Thủ Chiết đứng dậy hoàn lễ, phong độ nhẹ nhàng lễ tiết 10 phần, cũng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra đại lượng lễ vật nho nhỏ, biểu thị tâm ý. Đại quản sự Ngô Trung cũng là hạng người kiến thức rộng rãi, ngay cả danh sách quà tặng cũng không xem, chỉ là ánh mắt đảo qua, liền đại khái đoán được giá trị của phần bái lễ này, sợ là sẽ không thấp hơn 3 vạn càn kim. Ngô Trung âm thầm kinh hãi, vội vàng thoái nhượng nói, Thủ Chiết gia chủ đến thì đến, hà tất phải chuẩn bị hậu lễ như thế. Mau thu lại, thu lại. Hắn không khỏi nhớ tới trong tình báo, những lời giới thiệu ngắn gọn về Trường Ninh Vương thị, gia chủ Vương Thủ Chiết rất có tài kinh doanh, Vương thị thu nhập khá phong phú. Tùy tiện một phần bái lễ chính là 3 vạn càn kim, không phải Vương thị cực kỳ giàu không quan tâm tiền, chính là đối phương có mưu đồ rất lớn. Chỉ là lễ tiết mà thôi, đại quản sự đừng quá để trong lòng. Vương Thủ Chiết cười nói, lần này đến đây đích xác có việc cầu quận Vương Điện Hạ, hy vọng quận Vương Điện Hạ có thể nể mặt Trường Xuân thượng nhân, hỗ trợ giới thiệu đan đỉnh thượng nhân một chút. Ngô Trung lập tức hiểu ra, lập tức cởi mở cười nói, thì gia Thủ Chiết gia chủ cũng là vì chuyện đan đỉnh thượng nhân thu đồ đệ mà đến. Nói thật, lúc trước cũng có không ít gia tộc đến ủy thác quận Vương Điện Hạ, muốn đi phương pháp của đan đỉnh thượng nhân. Chẳng qua đối với những thỉnh cầu này, quận Vương Điện Hạ đều nhất nhất cự tuyệt. Không đợi Vương Thủ Chiết nói chuyện, Ngô Trung lại nói, nhưng nếu nể mặt Trường Xuân thượng nhân, quận Vương Điện Hạ chắc chắn sẽ vui vẻ gặp chuyện này. Quả nhiên là vậy, có lệnh bài của Trường Xuân thượng nhân, kết quả sẽ khác. Đây chính là đạo lý đối nhân xử thế của thế giới huyền vũ, nhân mạch qua lại. Quận Vương Điện Hạ chịu nhận lời việc này, tất nhiên là nhìn chúng phần nhân tình của Trường Xuân thượng nhân, ngày nào đó có việc cầu đến Trường Xuân thượng nhân sẽ phải trả phần nhân tình này. Bất quá, cuối cùng quyết định như thế nào, còn phải xem ý tứ của quận Vương Điện Hạ. Đại quản sứ Ngô Trung hành lễ, chắp tay nói, hai vị tạm thời nghỉ ngơi một phen, để ta đi bẩm báo quận Vương Điện Hạ. Sau khi hàn huyên xong, Ngô Trung vội vàng rời đi, không đến nửa canh giờ, hắn trở về thiên sảnh, chúc mừng Thủ Chiết gia chủ, Lung Yên lão tổ. Quận Vương Điện Hạ hôm nay vừa đúng lúc vô sự, quyết định tự mình chiêu đãi hai vị dùng bữa, mời hai vị quý khách theo Ngô mỗ đến. Sau đó, dưới sự sắp xếp của Ngô Trung, Vương Thủ Chiết và Lung Yên lão tổ ở trong một đình viện lịch sự tao nhã, bái kiến Trấn Tả Vương Ngô Điện Sơn. Tòa đình viện này có kỳ hoa dị thảo đua nhau khoe sắc, lầu các đình viện răng khắp nơi, rượu thú lan tràn, trong viện lại có một ao nước rộng mấy chục mẫu, trong ao nước có không ít linh ngư. Một vị nam tử trung niên mặc mãng bào, đầu đội tử kim quan, đang cầm cần câu tử trúc trong tay. Bộ dáng không tính uy nghiêm, ngược lại lộ ra một tư thái nhàn nhã thoải mái. Hắn vừa nhìn thấy hai người Vương Thủ Chiết, cũng không cần Ngô Trung giới thiệu, mà cười chủ động chào hỏi, hai vị thanh niên tài tuấn này chính là đệ tử thiên kiêu đắc ý của Trường Xuân, Băng Lan hai vị thượng nhân, Vương Thủ Chiết và Vương Lung Yên đúng không? Mau mau mau ngồi xuống uống trà. Trong khoảng thời gian ngắn, một số tin tức liên quan đến Vương Thủ Chiết và Vương Lung Yên hiển nhiên đã bị chú ý một lần. Thiên kiêu của Tử Phủ Học Cung, địa vị đúng là bất phàm, đi tới đâu cũng sẽ được người ta tôn kính và nịnh nọt, nhưng đây không bao gồm trong quận Vương Phủ. Đường đường Trấn Tả Vương vốn là tu sĩ Tử Phủ Kính, hơn nữa còn là Đại Càn Phong Vương, địa vị tôn sùng cỡ nào. Thân truyền của học cung tuy rằng bất phàm, nhưng cũng còn lâu mới có thể so sánh được. Sở dĩ có thể khiến quận Vương Điện Hạ lễ ngộ như vậy, ngoại trừ bản thân hai người Thủ Chiết Lung Yên chắc tuyệt bất phàm ra, hơn phân nửa vẫn nể mặt hai vị thượng nhân. Đặc biệt là Vương Thủ Chiết cầm Trường Xuân lệnh tới, rõ ràng là Trường Xuân đang xin hắn thể diện. Tuy nhiên, cho dù quận Vương Điện Hạ không tự cao tự đại, thể hiện ra dáng vẻ bình dị gần gũi, Vương Thủ Chiết và Lung Yên lão tổ vẫn giữ thái độ vãn bối, cung kính bái kiến quận vương. Đừng nhìn quận vương Ngô Điện Sơn vẻn vẹn là người trung niên, nhưng thực tế tuổi đã 500-600 tuổi, một thân tu vi sâu không lường được, há có thể tùy ý lãnh đạm. Sau khi dựa vào cấp bậc lễ nghĩa, quận vương ở bên hồ nước của đình viện này mời hai người đi tiệc tối nho nhỏ. Trên yến hội không có gan rồng mật phượng gì, chỉ có một chút món ngon linh vật tầm thường, đầu bếp vô cùng tinh tế tỉ mỉ, bưng tới khiến cho người ta ăn uống thoải mái. Ngô Điện Sơn vốn là bán mặt cho Trường Xuân thượng nhân, lại chưa từng muốn thuận miệng nói chuyện với Vương Thủ Chiết, lại phát hiện suy nghĩ của hắn cực kỳ nhạy bén, lại kiến thức phi phàm. Một ít thuận miệng nói ra, lại hiện ra một phong cách riêng biệt, mỗi lần đều có thể làm cho Ngô Điện Sơn đều cảm thấy có chút dẫn dắt. Thú vị thú vị, kiến giải của tiểu hữu đối với thế sự, quả nhiên là góc độ sắc bén, nhưng lại tuyệt không thể tả. Quận vương Ngô Điện Sơn cười to sang sảng không thôi. Sau khi tiệc được tổ chức hơn nửa buổi, Ngô Điện Sơn lại càng thưởng thức tiểu bối này, khó trách trên tình báo đã nói, vương thị có thể từ một cửu phẩm nghèo túng trong 20 năm ngắn ngủi thăng cấp lên thành thất phẩm. Quận vương yêu thích câu cá. Vương thủ chiết quan sát mấy lần, dường như quận vương Ngô Điện Sơn này rất thích câu cá, mấy lần chiết dẫn qua điển cố câu cá. Chỉ là rảnh rỗi không có việc gì làm chơi đùa, thủ chiết người tuổi nhỏ không hiểu, người sống hơn 500 tuổi, chuyện gì cũng đã thử rồi, dần dần cái gì cũng không có hứng thú. Quận vương Ngô Điện Sơn nói, ta phải tiết kiệm một chút chơi, chỉ sợ sau khi chơi chán rồi, khó tìm được việc vui hơn nữa. Chẳng lẽ thủ chiết cũng thích câu cá, kiếp trước ngược lại là thích qua, chỉ là đời này rất ít chơi. Cũng không phải là thích, chỉ là vương thị ta ở bên bờ An Giang, hàng năm đều sẽ có một ít cá hái được. Vương thủ chiết vuốt một vòng trên nhẫn chữ vật, trong tay có thêm một cần câu cổ quái dài 7 thước, cần câu này chính là tác phẩm nhàn hạ thường ngày của thủ chiết, mời quận vương chỉ thẳng một phen. Cây này ngắn như thế, lại còn có một số vòng tinh thiết, phía dưới bánh xe dệt xa kia là vật gì? Quận vương Ngô Điện Sơn lập tức hào hứng, cầm cần câu chật chật lấy làm kỳ lạ không thôi, bổn vương sống lâu như vậy, chưa từng thấy qua cần câu cổ quái như thế, thủ chiết, vật này có gì chú ý? Cây gậy này tên là lộ á. Vương thủ chiết nói đúng sự thật, chuyên câu những linh ngư có tính săn mồi hung mãnh, vì chế tạo cần câu này, tài liệu cần dùng tử đàn trúc đã 5.000 năm hơi già, dây câu càng là tơ tằm linh trùng cấp 6 cửu u băng phách tằm quấn quanh chế thành từ 32 sợi. Chỉ cần không vượt qua linh ngư cấp 4, đều rất khó dây đứt. Quận vương ngài xem, mồi câu lộ á ngư khác với mồi câu cá bình thường. Đúng là mồi giả, đúng vậy, bởi vì bản chất câu cá bất đồng, bình thường thả câu đó là câu cá, mà lộ á lại cần chủ động đi ra. Như vậy, khiến Ngô Điện Sơn chật chật khen ngợi không thôi, hô lên thú vị, không kịp chờ đợi muốn đi thử một phen. Lung Yên lão tổ ở bên cạnh im lặng, đứa nhỏ thủ chiết này, đúng là ai cũng có thể leo lên được. Thời gian nhoáng một cái, lại mấy ngày sau, bởi vì đan đỉnh thượng nhân giống như Nhàn Vân Giã Hạc, không có chỗ ở trong quận thành. Bởi vậy, đại hội thu đồ đệ lần này của hắn ta được đặt ở phường luyện đan lớn nhất trong quận thành Thiên Nguyên Đan Phường. Ngày chọn đồ đệ này, người báo danh vô số, đều là từ các vệ quận thành vội vã chạy tới, cầu một phần cơ duyên này. Trong đó, có thế gia đại tộc đệ tử, có cửu phẩm mạt lưu gia tộc đệ tử, còn có rất nhiều gia tộc cùng tán tu, đều đến thử vận khí. Phảng phất chỉ cần có thể được đan đỉnh thượng nhân nhìn chúng, thu làm đệ tử mà nói, chính là có thể một bước lên mây rồi. Bên ngoài Thiên Nguyên Đan Phường, người đông nghìn nghịt, thất công tử vương thủ nghiệp của vương thị và một mỹ nhân xinh đẹp chen chúc trong đám người, khó khăn lắm mới báo được mạng, lấy được một thẻ thi. Nhưng trên đó lại viết số 396. Điều này làm cho hắn không khỏi cười khổ, đông đảo người cạnh tranh như vậy, sợ là ngay cả sơ thí cũng không thông qua được. Chương 9, chương thứ 9 bí quyết, Triệu Ong dẫn bướm, phu quân, ở trong lòng ta, ngươi là người tốt nhất. Một nữ tử dung mạo xuất chúng dựa vào bên cạnh vương thủ nghiệp, tư thái như chim nhỏ dựa vào người, trong giọng nói mang theo kiêu ngạo cùng cổ vũ, ngươi nhất định có thể thắng được trận đấu, bái nhập môn hạ của đan đỉnh thượng nhân. Ta tin tưởng, tương lai ngươi, nhất định sẽ trở thành đại tông sư luyện đan. Vị nữ tử này chính là đích nữ Lôi Linh Vận. Bắt đầu từ thời thiếu nữ, nàng đã trúng vương thủ nghiệp, cũng một đường vượt mọi chông gai, đánh bại rất nhiều đối thủ cạnh tranh, cuối cùng tu thành chính quả với vương thủ nghiệp. Trước khi rời khỏi trường Ninh Vệ, đại hôn của vương thủ nghiệp và Lôi Linh Vận trở thành chuyện thú vị tân nhạc đạo của tất cả các thế gia trường Ninh Vệ. Nương tử, ta chung quy chỉ là một luyện đan sư xuất thân từ một địa phương nhỏ. Vương thủ nghiệp lại không tự tin lắm, phóng mắt toàn bộ Lũng Tả quận, ta có thể mạnh đến đâu chứ? Vị huynh đài này nói rất hay, thời đại này, người có tự mình hiểu lấy giống như ngươi cũng không nhiều lắm. Nghe vương thủ nghiệp nói, một vị nam tử mặc cẩm y dáng người mượt mà, tướng mạo bình thường bên cạnh đột nhiên chen vào một câu. Ánh mắt của hắn quay tròn đảo qua trên người vương thủ nghiệp và Lôi Linh Vận, ngữ khí chua chát tuổi như huynh đài vốn nên khắc khổ học tập thuật luyện đan, bây giờ lại đắm chìm trong sắc đẹp, tương lai muốn có thành tựu. Sợ là khó khăn. Mập mạp chết tiệt, sự tình của ta cùng thủ nghiệp muốn ngươi lắm mồm. Lôi Linh Vận có thể trổ hết tài năng từ trong đông đảo người theo đuổi, tự nhiên không phải hạng người gì dễ dàng, lập tức trở về hành lang, chỉ với ngươi trưởng thành được tôn vinh như vậy, sợ không phải là không muốn xa vào sắc đẹp, mà là tìm không thấy sắc đẹp chứ. Cái này, vẻ mặt mập mạp trì trệ, giống như bị đâm trúng chỗ đau, nhưng vẫn mạnh miệng như trước, tiền học phú ta cả đời say mê đan đạo, sao có thể bị sắc đẹp trì hoãn. Nữ nhân, hừ, chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ luyện đan của ta. Tiền học phú, Vương Thủ Nghiệp trong lòng rùng mình, vị công tử này, chẳng lẽ là con cháu đời chữ học của Tiền thị. Hắn cũng quen biết một người là đại trưởng quầy Tiền Học An, trưởng quầy Tiền Học An trưởng quản lục vệ ý phía nam Tiền thị hiện giờ. Tiểu tử ngươi cũng có chút tinh mắt, Tiền Học Phú khẽ ngẩng đầu, vẻ mặt kiêu ngạo nói, ta là đệ tử trực mạch của Tiền thị, gia tổ là một trong những trưởng lão thiên nhân cảnh của Tiền thị. Tử phủ Tiền thị nổi tiếng với Tiền thị thương hội trải rộng khắp Lũng Tả. Nó không những là một tử phủ thế gia lâu năm mà còn là gia đình giàu có quan hệ rất tốt với tử phủ Học Cung. Tuy nhiên, Tiền thị cực kỳ khổng lồ, tộc nhân càng nhiều không kể xiết. Phần lớn tộc nhân của Tiền thị, thật ra cũng chỉ là có thể kiếm được một công việc không tệ trong các thương hội ở các nơi mà thôi, chỉ có loại người giống như Tiền Học Phú, trong cùng một mạch có trưởng lão thiên nhân cảnh, địa vị mới có thể cao hơn một chút. Thân phận này của hắn đi ra ngoài cũng không kém bao nhiêu so với con trai trưởng của thiên nhân thế gia bình thường. Hóa ra là Tiền huynh ở trước mặt, thất kính thất kính. Vương Thủ Nghiệp phong độ nhẹ nhàng giơ tay hành lễ, tại hạ Vương Thủ Nghiệp, chính là trực mạch của Trường Ninh Vương Thị. Trường Ninh Vương Thị, chưa nghe nói qua, Tiền Học Phú hơi nhíu mày suy nghĩ một phen, nhưng không quan trọng, nếu tiểu tử ngươi đã biết điều thì sau này sẽ là tiểu đệ của ta. Chờ ta lên làm đồ đệ của Đan Đỉnh Thượng Nhân, gia tộc sẽ giao đan phường quận thành cho ta quản lý, sau này ngươi có thể đến đan phường của ta lăn lộn, đến lúc đó sẽ lưu lại cho ngươi một vị trí tốt. À cái này, Vương Thủ Nghiệp kính nể không thôi, Tiền huynh chắc hẳn có thiên phú dị bẩm trên đan đồ, có thể chắc chắn khảo hạch thành công, tại hạ bội phục bội phục. Có cơ hội, nhất định phải học tập với Tiền huynh thật tốt. Từ trước đến nay, tính nét của Vương Thủ Nghiệp không tệ, không quá thích tranh luận ngắn hạn với người khác. Huống chi hắn thông cảm tứ ca bọn họ quản gia vất vả, tự nhiên sẽ không ở bên ngoài tùy ý gây chuyện, mang đến phiền toái cho gia tộc. Hiện giờ, đã gặp được cơ hội có thể kết giao, hắn cũng thuận thế kết giao một chút. Cũng tiện giúp Trường Ninh Vương thị tích góp thêm một chút quan hệ nhân mạch. Dễ nói, Tiền Học Phú có chút hưởng thụ nịnh hót như thế, rất cảm kích Vương Thủ Nghiệp, kéo hắn bắt đầu liên miên lải nhải bày ra kiến thức rộng rãi của mình. Lão đệ, người có biết, Lũng Tả quận thành chúng ta có nơi tam đại bất khả tư không của nam nhân không? Tiền Học Phú hưng phấn chậm rãi nói, vị trí thứ nhất này chính là Lưu Tiên Lục đại danh đỉnh đỉnh. Ta nói cho người biết, các tiểu tỷ tỷ ở trong Lưu Tiên khuyết này ai nấy đều diệu tư tiên âm. Thổi sáo 18 loại võ nghệ tinh thông. Nhất là khi Lạc Hồng Âm làm hồng đầu bài, càng giỏi lộng tiêu, một khúc tiên gia động thiên, quả nhiên là như mộng như ảo, khiến người ta giống như đặt mình vào trong tiên cảnh. Điều khiến người ta ngạc nhiên nhất chính là Lạc Hồng Âm chính là tu sĩ linh đài cảnh hậu kỳ. Càng nói đến đoạn sau, Tiền Học Phú càng thần thái sáng láng, mặt mũi bóng loáng. Khiến Vương Thủ Nghiệp nghe mà trợn mắt há hốc mồm, cái này, Lưu Tiên Cương, nơi này nghe không giống như là nơi đứng đắn. Vị bằng hữu mới kết giao này rốt cuộc là người như thế nào? Lôi Linh Vận ở bên cạnh mặc dù có chút không cam lòng đối với Tiền Học Phú kia, đôi mắt âm thầm nhìn thẳng, nhưng cuối cùng không nhiều lời. Tiền thị gia đại nghiệp đại, đắc tội không nổi, bà ta không thể rước lấy oán hận vô ích cho Lôi thị Vương thị. Hừ, Lôi Linh Vận hừ hừ nhếch miệng, phu quân, ta giúp chàng đi thám thính tình báo của những đối thủ khác. Dứt lời, nàng xoay người rời đi, nàng quả thực là không ở lại được nữa. Nghe tiếp. Nàng sợ trong cơn giận nàng sẽ hành hung giết người. Liếc nhìn bóng lưng Lôi Linh Vận, Tiền Học Phú cũng có chút hâm mộ, lại nói tiếp, lão đệ thật là diễm phúc. Tức phụ trong nhà an bài cho ngươi, dáng dấp khí chất đều là lựa chọn tốt nhất. Hắn đã 30 mấy tuổi rồi, còn chưa thành thân. Nữ tử ưu tú môn đăng hộ đối chướng mắt hắn, nữ tử môn đăng hộ đối bình thường. Ách, cũng chướng mắt hắn, bất đắc dĩ, hôn sự vẫn kéo dài tới bây giờ. Không phải gia tộc an bài. Vương Thủ Nghiệp thành thật lắc đầu, Linh Vận nàng khổ sở canh giữ ta hơn 10 năm, ta là bị chân tình của nàng đả động, mới cưới nàng. Cái gì, mắt Tiền Học Phú trợn to, ngươi và đệ muội không ngờ lại yêu đương tự do. Hay là đệ muội theo đuổi ngươi? Đúng vậy, Linh Vận nàng rất không dễ dàng. Vương Thủ Nghiệp tiếp tục thành thật trả lời, nàng đánh bại rất nhiều đối thủ. Thật ra ta cũng rất thưởng thức sự chấp nhất và nghiêm túc của nàng. Cái này, Tiền Học Phú lùi lại 2 bước, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Tên tiểu tử họ Vương này trải qua cuộc sống như thế nào a? Lão bà chẳng những đuổi ngược, lại còn là từ một đám đối thủ cạnh tranh, bỏ ra hơn 10 năm mới trổ hết tài năng. Huynh đệ, van cầu ngươi nói cho lão ca biết, ngươi có bí quyết gì không? Thái độ của Tiền Học Phú lập tức thay đổi, bắt đầu tươi cười vuốt mông ngựa, không, chỉ cần ngươi chịu dạy ta, sau này ngươi chính là đại ca. Vẫn có bí quyết, Vương Thủ Nghiệp suy nghĩ một phen rồi nói, Vương đại ca, sau này ngươi chính là đại ca của ta. Ai dám trêu chọc ngươi chính là trêu chọc tiền tài của ta. Tiền Học Phú mãn mặt kích động, mau, truyền bí quyết của ngươi cho ta, để cho ta cũng hưởng thụ một chút tư vị nhân sinh đỉnh phong. Chỉ cần nghiêm túc học tập luyện đan là được. Vương Thủ Nghiệp thành thành thật thật nói, các cô nương kia đều nói, dáng vẻ Thủ Nghiệp luyện đan thật nghiêm túc, đẹp trai, ta rất thích. Còn có nữ hài tử nói, ta muốn cả đời yên lặng nhìn Thủ Nghiệp nghiêm túc luyện đan, thật sự mê người. Nhưng bộ dạng như vậy cũng rất phiền toái, mỗi ngày đến chăm chú nhìn nữ hài tử của ngươi nhiều lắm, phiền phức vô cùng. À cái này, chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy. Vương Thủ Nghiệp nghiêm túc gật đầu, Tiền Học Phú ngơ ngác, nghe có vẻ rất có đạo lý, nhưng hình như lại có chỗ nào đó không đúng lắm. Tiền Học Phú, bộ dáng luyện đan cũng rất chăm chú a. Tại sao lại không có nữ hài tử đối với hắn nói lời này? Đừng nói là nữ hài tử, ngay cả một con ruồi cũng không thấy được. Vị công tử này cũng là luyện đan sư, tới tham gia đại hội tuyển đồ của đan đỉnh thượng nhân. Lúc này, một giọng nói thanh tú động lòng người bỗng nhiên vang lên bên cạnh. Hai người đồng thời quay đầu, chỉ thấy một nữ tử thế gia ăn mặc xinh đẹp, sắc mặt ửng đỏ nhìn Vương Thủ Nghiệp, bắt chuyện hỏi, làm phiền hỏi một chút, không biết công tử có biết đề mục sơ tuyển không? Cái này, xin lỗi cô nương, tại hạ không biết. Vương Thủ Nghiệp bất đắc dĩ nói, đan đỉnh thượng nhân thu đồ đệ là chuyện nghiêm túc cỡ nào, tại sao có thể? Trên tay ta thật ra có chút đề mục nội tình. Nữ tử thế gia hơi đỏ mặt, ánh mắt mong chờ, nếu công tử không chê, ta có thể chia sẻ một phen với công tử. Cái này, Vương Thủ Nghiệp khiếp sợ không thôi, lựa chọn đồ đệ trên đường đường, lại còn có nội tình đề ra. Vũ Văn Niệm Tĩnh, lại là ngươi. Tiền Học Phú lúc này lại phản ứng kịp, tức giận nói, ỷ vào gia thế cầm mấy đạo đề tài, liền đi ra khoe khoang, lấy lòng nam nhân tốt, ngươi còn cần mặt mũi nữa không? Thì ra là ngươi, Tiền Học Phú. Vũ Văn Niệm Tĩnh lặng đánh giá vài lần, sau đó cũng nhận ra Tiền Học Phú, sắc mặt bất thiện nói, bổn tiểu thư lấy lòng nam nhân gì, liên quan gì đến ngươi? Nghe nói mấy lần gần đây ngươi xem mắt, đều bị đối phương ghét bỏ. Chẳng lẽ, đã ghen ghét dữ dội, bóp méo tâm tính? Vũ Văn thế gia tuy rằng chỉ là thế gia lục phẩm, nhưng chung quy cũng là lục phẩm mới từ Tử Phủ rơi xuống không lâu, nội tình trong nhà thập phần hùng hậu, tự nhiên không cần e ngại đắc tội Tiền Học Phú. Hơn nữa, hai người bọn họ đều là nhân vật đại biểu trong thế hệ trẻ của quận thành luyện đan giới, tự nhiên từng gặp nhau. Ha ha, đó là bổn thiếu gia chướng mắt các nàng. Ta cảnh cáo các ngươi, huynh đệ ta đã có gia thất, đừng có ý đồ với hắn. Tiền Học Phú căm giận nói, a, có gia thất. Vũ Văn Niệm Tĩnh khó nén thất vọng, nàng rốt cuộc là nữ tử thế gia, không làm ra chuyện mất mặt như đoạt trượng phu của người ta. Thấy Vương Thủ Nghiệp gật đầu thừa nhận, liền chỉ có thể thất thần lạc phách, lưu luyến rời đi. Nhìn bóng lưng yên tĩnh của Vũ Văn Niệm, Tiền Học Phú phi một tiếng nói, trước nghe nói nàng ta cự tuyệt rất nhiều thanh niên lúc đạp thanh du săn, nói là muốn một lòng đan đạo, còn tưởng rằng thật sự là đứng đắn đấy. Không ngờ, hừ, trong xương cốt cũng là hồ ly, ai nữ nhân chính là phiền phức. Vương Thủ Nghiệp bất đắc dĩ lắc đầu, bất kể đi tới chỗ nào, đều sẽ vây quanh ngươi, thật sự là không được trong chốc lát an bình. Đúng vậy a, nữ nhân chính là phiền toái. Tiền Học Phú cắn răng, cố gắng kiềm chế biểu cảm. Có trời mới biết, lúc nói lời này, hắn ghen tị đến mức sắp rơi nước mắt. Hắn nhịn không được gào thét trong lòng, ông trời ơi, cứu ta đi. Ta rất muốn thử tư vị bị vây quanh, không được an bình trong chốc lát. Chương 10 tứ ca, ta chỉ có thể cố hết sức mà làm. Trong khoảng thời gian Tiền Học Phú than thở nhân sinh bất công, lại có hai ba cô nương chạy tới bắt chuyện với Vương Thủ Nghiệp, nhưng đều bị Vương Thủ Nghiệp phong độ nhẹ nhàng mà một lần tuyệt tình. Người này sao lại chênh lệch xa như vậy? Tiền Học Phú rên rỉ không thôi, đồng thời âm thầm bơm hơi cho mình. Tiền Học. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiền Học giàu, Tiền Học giàu, tốt xấu gì ngươi còn có một kỹ thuật luyện đan xuất sắc, đợi tương lai sau khi thành tựu đại luyện đan sư, phiền phức giống nhau nhất định cũng sẽ tìm tới hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn lập tức lại dấy lên ý chí chiến đấu hừng hực, có chờ mong hoàn toàn mới với cuộc sống tương lai. Lúc này, bỗng nhiên trong đám đông có một trận xôn xao, có tiếng kinh hô vang lên, Đông Phương công tử tới rồi. Oa, không hổ là trụ cột thế hệ trẻ của luyện đan giới, hắn trông rất tuấn tú. Tuấn tú cùng luyện đan giường cột có quan hệ gì? Bất quá lại nói tiếp, thực lực của Đông Phương Ngọc Hy cũng quả thật lợi hại. Nghe nói là một lần đoạt quan đại nhiệt môn này. Không sai, hắn chính là ly hỏa huyết mạch nhị trọng cao đoạt, nếu không phải vì kế thừa cùng chống đỡ xuống dốc Tân Cảng Đông Phương Thị, hắn đã sớm tiến vào học cung trở thành đệ tử hạch tâm. Bằng vào trình độ luyện đan đỉnh cao của hắn, nói không chừng đều có thể trở thành đệ tử thân truyền. Ai đáng tiếc, Đông Phương Thị cũng coi như là thiên nhân thế gia lâu năm, bây giờ ngay cả thiên nhân giao thế cũng sắp không hoàn thành được, Đông Phương công tử cũng không thể không dùng số lượng lớn luyện đan để chèo chống chi tiêu cho gia tộc. Ai hắn đã hy sinh quá nhiều vì gia tộc, Một lời nói một lời, trong xôn xao, sự chú ý của rất nhiều người cũng bị hấp dẫn đi qua. Ngay cả Vương Thủ Nghiệp cũng không nhịn được tò mò nhìn xung quanh. Quả nhiên, phương hướng cửa, có một vị công tử thanh niên đang chậm rãi đi tới. Người này mặc một bộ áo trắng, mặt như quan ngọc, dáng vẻ đúng là một công tử văn nhã. Có điều, tuy rằng dáng dấp hắn anh tuấn, nhưng trên khuôn mặt lại không có biểu cảm, khí chất cao ngạo lạnh lùng, giống như là có người thiếu hắn một vạn càn kim vậy. Nhưng dù vậy, chung quanh vẫn có không ít nữ hài tử thét chói tai không thôi, mắt lộ vẻ si mê. Nơi hắn đi qua, biển người nhanh chóng tách ra, nhường đường cho hắn. Tiền huynh, vị Đông Phương Ngọc Hy này, kỹ thuật luyện đan thật sự lợi hại như vậy sao? Vương Thủ Nghiệp tò mò hỏi. Trường Ninh Vệ ở nơi xa xôi, tin tức xa xa không bằng quận thành Linh Thông, hơn nữa hắn từ trước đến nay vùi đầu luyện đan, không hỏi thế sự, thật đúng là chưa nghe nói qua đại danh của Đông Phương Ngọc Hy. Hừ, chẳng qua chỉ là một trực mạch thế gia thất phẩm sa sút mà thôi, người không biết còn tưởng hắn là dòng chính của thế gia ngũ phẩm đấy. Tiền Học Phú hừ lạnh một tiếng, giọng nói đầy vẻ ghen tị, nhưng mà, nếu nói về thiên phú tu luyện và luyện đan thì hắn vẫn có một số, có thể cùng ta tám lạng nửa cân. Quả thật lợi hại như thế, đại hội thu đồ đệ của đan đỉnh thượng nhân, quả nhiên là thiên tài tụ tập. Vương Thủ Nghiệp thán phục không thôi, đồng thời thần sắc cũng trở nên có chút cô đơn, lần này, thật sự để ta thấy được cái gì gọi là người ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên. Vương lão đệ, ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều, lúc này đây người báo danh ngư long hỗn tạp, ít nói có hơn ngàn người, nhưng cuối cùng đan đỉnh thượng nhân chỉ lựa chọn ba người. Tiền Học Phú vỗ vai hắn an ủi, ngươi ngẫm lại xem, ngoại trừ dáng rất đẹp mắt một chút, so với gia thế cùng kỹ thuật luyện đan mà nói, cái nào có thể sát nhập top 3. Huống chi, lão tiền ta đã vững vàng chiếm cứ một danh ngạch ở địa phương. Đông Phương Ngọc Hy kia, chỉ sợ cũng phải chiếm cứ một cái. Ngươi nha, cứ thành thành thật thật mà xem như là đến gặp mặt là được rồi, gia tăng một ít kinh nghiệm. Vừa nói đến việc này, Tiền Học Phú lập tức cảm thấy càng thêm thoải mái. Ai, lần này chỉ sợ phải làm tứ ca thất vọng rồi. Trong miệng Vương Thủ Nghiệp tràn đầy cay đắng. Hắn cuối cùng vẫn còn quá trẻ, không nghĩ tới đan đỉnh thượng nhân đại hội thu đồ đệ cạnh tranh kịch liệt như thế. Mà theo thời gian trôi qua, lại có không ít người lục tục tiến vào, từng người liên tục được chọn ra. Những người này đại bộ phận đều xuất thân thế gia lục phẩm, chính là tinh anh luyện đan do gia tộc bồi dưỡng từ nhỏ, tuổi tuy rằng còn không lớn, nhưng mỗi người đều thanh danh hiển hách. Trừ cái đó ra, còn có một gã tán tu đặc biệt khiến người khác chú ý. Tán tu này tên là Tư Tinh Hải. Sau khi hắn tiến vào cũng không để ý đến người khác, cứ như vậy tựa ở bên tường nhắm mắt dưỡng thần, biểu hiện ra bộ dáng người lạ chớ tiến tới, cùng bầu không khí náo nhiệt chung quanh quả thực có thể nói là hoàn toàn không hợp. Nhưng mà, nhìn thấy người này, vẻ mặt Tiền Học Phú lập tức nghiêm túc hẳn lên, Vương lão đệ, người chớ có coi thường Tư Tinh Hải này. Mặc dù hắn là một tán tu, nhưng trong thế hệ trẻ tuổi danh khí rất lớn, kỹ thuật luyện đan cực kỳ xuất chúng. Có lẽ luận thực lực cứng rắn, hắn không bằng Đông Phương Ngọc Hy. Nhưng hắn là xuất thân tán tu. Phải biết rằng, đan đỉnh thượng nhân bản thân chính là xuất thân tán tu, tất nhiên sẽ đặc biệt chiếu cố đối với tán tu. Người này chỉ cần biểu hiện không quá rõ ràng, xác suất được đan đỉnh thượng nhân chọn chúng liền vượt qua năm thành. Trước ngày hôm nay, ta đã nghe được một ít tin tức nho nhỏ, nghe nói đan đỉnh thượng nhân đối với hắn có chút thưởng thức. Vương Thủ Nghiệp nhất thời hết chỗ nói, ngay cả một tán tu cũng lợi hại như thế. Như vậy, chỉ có ba danh ngạch, Vương Thủ Nghiệp hắn làm sao có thể tranh thủ được. Mà thôi, đến cũng tới rồi, vẫn là liều một phen đi, ít nhất cũng phải xứng đáng với sự ủng hộ không tiếc của gia tộc nhiều năm như vậy. Lúc này, Lôi Linh Vận cũng thu thập xong tình báo trở về, sắc mặt của nàng cũng không dễ nhìn, khẽ mím môi nói, phu quân, không nghĩ tới lần này đan đỉnh thượng nhân thu đồ đệ đại hội đông đảo cao thủ trẻ tuổi như vậy, muốn chúng cử khó khăn là không thấp. Nhưng mà Linh Vận tin tưởng, phu quân nhất định là mạnh nhất. Đến tận lúc này, cho dù nàng rất tự tin với nước mật của Thủ Nghiệp, giọng điệu cũng không kiên định như vậy. Đang nói chuyện, cửa lớn đóng chặt trong đan phường bỗng nhiên từ bên trong mở ra, một bóng người chậm rãi đi ra. Trong chốc lát, đan phường ồn ào náo động liền yên tĩnh. Ai cũng biết, đan đỉnh thượng nhân đang nghỉ ngơi trong đan phường. Có thể từ bên trong đi ra vào lúc này, tất nhiên là thân tín của đan đỉnh thượng nhân. Mọi người chăm chú nhìn lại, liền thấy được là một nữ tử. Nàng mặc một bộ váy lụa mỏng màu xanh nhạt, bước sen nhẹ nhàng, thân hình thướt tha. Cả người tựa như hoa sen mới nở, lộ ra vẻ tao nhã cùng điềm đạm làm cho người ta thư thái. Nhất là đôi mắt kia, càng là sáng long lanh trong suốt như làn thu thủy, làm cho người ta thấy mà quên tục. Cốc Hàm ngữ, là lời của đan y song tuyệt Cốc Hàm, không biết là ai nhận ra, đột nhiên lên tiếng kinh hô. Đám người lập tức xôn xao, ai cũng không nghĩ tới, Những năm gần đây vị đan y song tuyệt thanh danh vang dội này lại có quan hệ với đan đỉnh thượng nhân. Lúc này có thể đại biểu cho đan đỉnh thượng nhân xuất hiện, chẳng lẽ nàng ta là đồ đệ của đan đỉnh thượng nhân? Đám người kinh nghi bất định, trong lúc nhất thời tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Chư vị, yên lặng, tu vi Cốc Hàm Ngữ đã đến linh đài cảnh hậu kỳ, thuận miệng nói một câu, thanh âm tựa như sấm rền, tạp âm chung quanh lập tức bị ép xuống. Nàng thản nhiên nói, ta là đan đỉnh thượng nhân chi đệ tử Cốc Hàm Ngữ, thay sư tôn chủ trì khảo hạch thu đồ lần này. Hiện công bố quy tắc một, Vương Thủ Nghiệp cũng giật mình không thôi, nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm, không ngờ Hàm Ngữ tỷ tỷ lại là đệ tử của đan đỉnh thượng nhân, khó trách lợi hại như vậy. Nói ra thì Cốc Hàm Ngữ ở trường Ninh Vệ cũng là đại danh đỉnh đỉnh, cũng có kết giao và liên quan với Vương Thị. Thậm chí, Vương Thủ Chiết còn trả giá một chút, nhờ Cốc Hàm Ngữ truyền thụ cho hắn một ít kinh nghiệm luyện đan. Chỉ là hai năm gần đây, Cốc Hàm Ngữ rời khỏi trường Ninh Vệ vân du thiên hạ. Nhưng không ngờ lại có thể gặp nhau ở đây. À, Vương Lão Đệ không ngờ lại quen biết vị sư tỷ xinh đẹp này. Xong rồi hãy kể chuyện cho ta nghe. Tiền Học Phú nhìn đến trợn cả mắt, thấp giọng cười hắc hắc nói, không ngờ thượng nhân đã có một đồ đệ bí mật, lại còn là một sư tỷ xinh đẹp như vậy. Tiền Học Phú à, Tiền Học Phú, mùa xuân của ngươi sắp tới rồi. Tiền huynh nói cẩn thận, Hàm Ngữ tỷ tỷ rất lợi hại. Vương Thủ Nghiệp vội vàng thấp giọng khuyên nhủ, lợi hại, học tỷ đương nhiên càng lợi hại càng mạnh. À, Tiền Học Phú còn chưa nói hết đã thấy vài tia sáng bạc rơi xuống người hắn. Lúc này, Tiền Học Phú ngã trên mặt đất kêu thảm thiết. Ở vị trí ngực của hắn, đang có mấy cây ngân châm sáng loáng đâm vào, hiển nhiên là Cốc Hàm Ngữ ra tay. Người nào còn dám ồn ào, sẽ có kết cục giống như hắn. Cốc Hàm Ngữ lạnh mặt nói, còn có kẻ xâm phạm, trực tiếp trục xuất khỏi trường thi. Đôi mắt của nàng lướt qua toàn trường, những nơi nàng đi qua, đều câm như hến. Chỉ có lúc ánh mắt của nàng lướt qua Vương Thủ Nghiệp, hơi dừng lại một chút, lộ ra một chút thiện ý. Nàng vốn không phải tính cách bá đạo như thế, chỉ là vì đại hội thu đồ đệ của sư tôn có thể tiến hành thuận lợi, không thể không cưỡng ép chân áp một đợt. Quả nhiên là vậy, dưới sự chân áp cường thế của Cốc Hàm Ngữ, trật tự hiện trường thoáng cái tốt hơn rất nhiều. Tất cả người báo danh đều được an bài tiến vào hậu viện Thiên Nguyên Đan Phường, tiến hành thống nhất khảo hạch. Trận khảo hạch này, nghe nói có đan đỉnh thượng nhân âm thầm dùng linh thức quan sát, tự nhiên là không ai dám gian lận lừa gạt. Mà Vương Thủ Nghiệp cũng được an bài ở trong một trường thi, bắt đầu thu liễm tâm thần, kiên định thi. Cùng lúc đó, trong phòng khách quý của Thiên Nguyên Đan Phường, đại biểu các đại thế gia sớm đã tề tụ một chỗ. Đại hội thu đồ đệ của đan đỉnh thượng nhân này, đối với rất nhiều thế gia mà nói đều phi thường trọng yếu. Một khi có đệ tử tộc nhân được đan đỉnh thượng nhân coi trọng, thu làm đệ tử, không những có thể có được một tầng quan hệ nhân mạch ưu chất này của thượng nhân, còn có thể vì gia tộc bồi dưỡng ra một nhân tài luyện đan vô cùng ưu tú. Nhất là đối với thế gia thất phẩm mà nói, cơ hội lần này càng thêm khó có được. Mà Vương Thủ Chiết là đại diện của Vương Thị, cũng đã sớm chờ trong sảnh khách quý, thuận tiện trò chuyện với mấy trưởng bối thế gia quen biết kia. Thời gian từng chút trôi qua, ước chừng mấy canh giờ sau, cuộc thi dài dằng dặc này mới kết thúc. Cốc Hàm Ngữ phái người đem tất cả bài thi thu nạp, lại sắp xếp người đưa tất cả mọi người ra bên ngoài chờ đợi, lúc này mới mang bài thi trở lại trong đan phường, sai người phê duyệt. Lại qua nửa canh giờ, tất cả bài thi mới phê duyệt xong toàn bộ. Lúc này nàng mới mang theo bài thi thông qua vòng sơ khảo về tới chỗ sâu trong Thiên Nguyên Đan Phường, đẩy ra một cánh cửa đóng chặt. Bên trong đại môn là một căn phòng đơn giản trang trí mộc mạc. Trên giường La Hán dựa tường, có một ông lão ngồi xếp bằng trên bồ đoàn nhắm mắt dưỡng thần. Lão giả này mặc một bộ trường bào màu xám mộc mạc, dung mạo phổ thông, khí thế nội liếm, toàn thân đều lộ ra cỗ mùi vị chất phác. Chợt nhìn qua, hắn không khác gì lão nông bán rau trên đường, chỉ có đôi mắt kia, thâm thúy nội liếm, giống như hồ sâu, làm cho người ta không biết tại sao không dám xem nhẹ hắn. Vị lão giả này chính là đan đỉnh thượng nhân đại danh đỉnh đỉnh. Cốc Hàm Ngữ tay nâng ra một chồng bài thi, nói với đan đỉnh thượng nhân, sư tôn, tổng cộng có 13 luyện đan sư trẻ tuổi thông qua khảo thí của chúng ta. Đây là danh sách và bài thi của bọn họ, trong đó, Đông Phương Ngọc Hy lấy được hạng nhất, Bình An Vương Thị Vương Thủ Nghiệp đứng thứ hai, Tán Tu Tư Tinh Hải mà sư tôn xem trọng lấy được hạng 11, Tiền Thị Tiền Học Phú cầm hạng 13. Đan đỉnh thượng nhân nhận lấy bài thi, tiện tay lật xem, lại không nhìn kỹ, mà là tiện tay đặt xuống. Hàm Ngữ à, vì sư vốn không muốn thu đồ đệ, nhưng bây giờ lại gióng trống khua chiêng công khai khảo hạch, người có biết rốt cuộc là vì sao không? Hắn lạnh nhạt nhìn về phía Cốc Hàm Ngữ, giống như kiểm tra hỏi. Cốc Hàm Ngữ chớp đôi mắt sáng như làn thu thủy, sư tôn xuất thân là tán tu, một số thế lực cường đại ở Lũng Tả quận hợp lực khuyên bảo sư tôn, hy vọng sư tôn có thể tiếp tục truyền thừa thuật luyện đan. Không sai, vi sư tuy là tử phủ tu sĩ, nhưng vẫn chỉ là một tán tu, cũng không thể thiếu liên hệ với các đại thế gia. Đan đỉnh thượng nhân thở dài nói, để ứng phó với những thế gia và thành thủ phủ lải nhải không ngớt, vi sư chỉ có thể thu mấy tên đồ đệ, để cho bọn họ chia ít bánh ngọt. Bởi vậy, danh sách lần này thu đồ đệ, cũng không thể chỉ xem thành tích của ai tốt hay xấu. Vậy ý của sư tôn là, con người của Cốc Hàm Ngữ hơi động, giống như có chút lo lắng. Đầu tiên, vi sư xuất thân là tán tu, chiếu cố một chút tán tu cũng là nên. Vô luận những thế gia kia phản đối như thế nào, ta tất nhiên là muốn thu. Đan đỉnh thượng nhân lạnh giọng nói, đứa nhỏ tinh hải kia, tư chất ngộ tính là tuyệt hảo, nếu không phải xuất thân quá thấp, không có trải qua hệ thống học tập, tuyệt đối không chỉ 11 người. Cốc Hàm Ngữ gật đầu, vẽ một vòng tròn lên cái tên của Tư Tinh Hải, sư tôn, vậy người chúng tuyển thứ hai thì sao? Trong những người được chọn còn lại, người mạnh nhất ra thế chính là Tiền Học Phú. Đan đỉnh thượng nhân cân nhắc một phen rồi nói, tuy rằng chỉ là thứ 13, nhưng ai bảo hắn xuất thân từ tử phủ thế gia chứ? Tiền lão đích thân đến chào hỏi với ta, chỉ sợ không thể bác bỏ mặt mũi của hắn. Có thể khiến đan đỉnh thượng nhân tôn xưng một tiếng Tiền lão, tự nhiên là lão tổ tông tử phủ cảnh của Tiền thị. Cốc Hàm Ngữ khẽ chau mày, tuy ấn tượng của nàng đối với Tiền Học Phú không tốt lắm, nhưng đúng như sư tôn nói, ai có thể bác bỏ mặt mũi của Tiền lão. Nếu hắn không khảo hạch thì thôi, nhưng hôm nay, nàng cau mày, bất đắc dĩ vẽ một vòng tròn lên cái tên Tiền Học Phú. Chỉ còn lại một danh ngạch cuối cùng. Cốc Hàm Ngữ trong lòng lo lắng không thôi, Vương Thủ Nghiệp xem như là một nửa đệ tử của nàng, có thể đạt được hạng hai cũng không dễ dàng. Mà thôi, thay hắn nói vài câu tốt đẹp đi, nhìn xem có thể chen Đông Phương Ngọc Hy xuống hay không. Nàng cũng biết, ngày thường sư tôn cũng rất khen ngợi Đông Phương Ngọc Hy, nếu không có gì ngoài ý muốn, hơn phân nửa sẽ chọn hắn. Nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng, bỗng dưng, đan đỉnh thượng nhân thở dài nói, Đông Phương Ngọc Hy này có thể lấy được đệ nhất, kiến thức cơ bản quả nhiên đủ vững chắc. Chỉ tiếc, đáng tiếc, cùng đan đỉnh của ta vô duyên vô phận. Hả, Cốc Hàm Ngữ có chút kinh ngạc, người thứ hai là Vương Thủ Nghiệp, hai đầu lông mày của đan đỉnh thượng nhân có chút không vui, Trường Ninh Vương thị tiểu gia tộc, tộc trưởng lại là đệ tử Trường Xuân thượng nhân, hừ. Mà thôi, ai bảo hắn tìm hậu trường để nói chuyện thì quá cứng. Dừng một chút, hắn ta thở dài nói, người cuối cùng này chính là Vương Thủ Nghiệp này. Dù sao công lao cơ bản của hắn ta cũng không tệ. Vi sư cũng quả quyết không thể bác bỏ mặt mũi của quận vương. Vương Thủ Nghiệp, quận vương, Cốc Hàm Ngữ đem lời nói bên miệng nuốt trở lại, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Từ khi nào mà Thủ Nghiệp và quận vương có quan hệ? Chương 11, thế gia, quan hệ nhân mạch rất quan trọng. Cùng thời khắc đó, trong phòng khách quý của Thiên Nguyên Đan Phường, một đám gia chủ thế gia cũng đã biết được kết quả phê duyệt của bài thi, cũng biết thứ tự xếp hạng của mỗi người. Mà cùng lúc đó, 13 tên luyện đan sư trẻ tuổi cũng được gọi vào phòng khách quý, đợi gia chủ của các gia tộc chờ đợi kết quả tuyên bố. Chỉ có Tư Tinh Hải, hắn không có gia tộc, liền tự mình tìm chỗ hẻo lánh đứng, cũng không đáp lời người trong thế gia chung quanh, giống như cùng bọn họ không ở cùng một thời gian vậy. Trên bàn trà ở một góc, lư hương bằng đồng đỏ đang tản ra hương khói lượn lờ, như khói như sương, xoay tròn bốc lên. Trên xà ngang đỉnh đầu, linh đăng chế tác tinh xảo, đang tản ra quang mang ấm áp và sáng ngời. Trong phòng khách quý này trang trí xa hoa nhưng không cao điệu, lộ ra một cỗ hương vị tao nhã. Nhưng mà, dù vậy, cũng không che giấu được mạch máu chính mạch trong không khí bắt đầu khởi động. Ha ha ha, Vũ Văn lão đệ, chúc mừng chúc mừng. Tiền thị trưởng lão Tiền Cảnh Đức nâng chung trà lên, cười quét mắt nhìn Vũ Văn gia trưởng lão bên cạnh, nhà các ngươi niệm tính danh liệt thứ ba, danh ngạch này hơn phân nửa chạy không thoát. Vị trưởng lão này chính là gia gia của Tiền Học Phú, cũng là một trong những trưởng lão thiên nhân cảnh to lớn của Tiền thị. Tử phủ thế gia khác với thiên nhân thế gia, chỉ có tu sĩ tử phủ cảnh mới xem như lão tổ tông chân chính của gia tộc. Tuy nhiên, cho dù chỉ là trưởng lão thiên nhân cảnh, phái đầu của Tiền Cảnh Đức khi ra ngoài cũng không nhỏ. So với lão tổ tông thế gia thất phẩm bình thường thì địa vị của hắn chỉ cao chứ không thấp hơn. Lần này để niệm tính tới tham gia, chỉ là rèn luyện trình độ của nàng. Vũ Văn Kính Hồng cười sang sảng, cũng không tiếp lời hắn, thành tích xếp thứ ba cũng không tính là vững chắc, cụ thể còn phải xem ý tứ của đan đỉnh thượng nhân. Ngược lại là Đông Phương gia, xuất hiện một vị kỳ lân tử ghê gớm, có thể đoạt được đệ nhất ngay trước mặt đông đảo luyện đan sư ưu tú, có thể thấy được nội tình 10 phần. Vị Vũ Văn Kính Hồng này, tự nhiên cũng là trưởng lão Vũ Văn Thị Thiên nhân cảnh. Lời này vừa nói ra, lực chú ý của mọi người nhất thời đều đặt ở trên người Đông Phương gia thiên nhân lão tổ, Đông Phương Bá Hoa. Vị Bá Hoa lão tổ của Đông Phương Thị này đã 300 mấy chục tuổi, chẳng những tròm râu bạc trắng, tuổi thọ cũng đã không còn lại bao nhiêu. Nghiễm nhiên một bộ dáng lão giả tiêu tụy. Nhưng mà, giờ phút này ánh mắt hắn lại vô cùng bóng lưỡng, lộ ra vẻ kích động. Quá tốt rồi, cuộc sống khổ cực của Đông Phương thì cuối cùng cũng nở mày nở mặt rồi. Lúc trước hạt giống thiên nhân gia tộc hai lần trùng kích thiên nhân cảnh thất bại, sớm đã đảo giống của cải của Đông Phương thị. Nếu không có đứa nhỏ ưu tú Đông Phương Ngọc Hy này, Đông Phương thị không chừng sẽ từ nay về sau xuống dốc, giáng xuống làm bát phẩm thế gia. Bây giờ, Đông Phương Ngọc Hy thi đậu đệ nhất, tất nhiên sẽ bị Đan đỉnh thượng nhân thu làm đồ đệ. Như vậy, dù là Đông Phương Bá Hoa hắn tương lai thảo nguyên hao hết, Đông Phương thị cũng sớm muộn sẽ lại lần nữa quật khởi, thậm chí đi được càng cao. Tuy nhiên, cho dù trong lòng kích động, Bá Hoa lão tổ rốt cuộc sống mấy trăm năm, trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài, vẫn là thái độ khiêm tốn hòa ái như trước, vuốt râu cười nói, ha ha ha, khen nhầm rồi. Ngọc Hy đứa nhỏ này cũng chỉ là bình thường hơi khắc khổ cố gắng một chút, làm sao có thể lợi hại như Vũ Văn huynh đệ nói được như vậy. Phía sau Bá Hoa lão tổ, Đông Phương Ngọc Hy cũng vẫn là một bộ dáng sủng nhục không sợ hãi bình tĩnh như thường, dường như lấy được đệ nhất cũng không đáng khoe khoang. Mọi người thấy vậy âm thầm gật đầu, tuổi còn nhỏ đã sủng nhục không sợ hãi. Người này, tiềm lực tương lai chỉ sợ không thấp. Người tới ta đi, chư vị đại lão ai cũng không có lộ ra quá nhiều, trong lòng lại đã có phán đoán của chính mình. Trong lời nói, tự nhiên liền hướng Đông Phương thị một già một trẻ lộ ra vài phần ý lôi kéo. Người có thể đảm đương tộc trưởng hoặc trưởng lão trong thế gia đại tộc, có ai không phải là nhân tinh. Bọn họ tự nhiên hiểu rõ, nếu như hôm nay Đông Phương Ngọc Hy thật sự có thể trở thành đệ tử của Đan đỉnh thượng nhân, tương lai Đông Phương thị tất nhiên sẽ quật khởi. Thậm chí còn có thể trở thành thế gia lục phẩm. Lúc này lôi kéo kết giao một chút, tự nhiên có lợi không hại. Chỉ đáng tiếc những người khác, Tiên thị, Vũ Văn thị cùng với các trưởng lão của mấy đại thế gia khác, ánh mắt như có như không đảo qua trên người Vương Thủ Chiết và Vương Thủ Nghiệp, trong lòng đều kìm lòng không được bắt đầu tiếc hận. Vương Thủ Nghiệp kia nhìn thì tuổi tác cũng không lớn, kiến thức cơ bản cũng vô cùng vững chắc, hiển nhiên cũng là một hạt giống tốt. Chỉ tiếc, hắn chỉ là hạt giống thứ hai, mà Đan đỉnh thượng nhân chỉ thu nhận ba đồ đệ. Có thể đến phiên cơ hội của hắn vô cùng xa vời. Ai bảo Vương thị chẳng qua chỉ là một thế gia thất phẩm nho nhỏ ở khu vực xa xôi. Vương Thủ Nghiệp kia lần này không thể bái Đan đỉnh thượng nhân làm sư phụ, tương lai phát triển tất nhiên sẽ không bằng Đông Phương Ngọc Hy, chênh lệch cũng tất nhiên sẽ càng lúc càng lớn. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, trong ánh mắt như có như không của mọi người, Vương Thủ Nghiệp như ngồi trên đống lửa, căng thẳng đến nỗi không biết đặt ở đâu. Vương Thủ Chiết ngược lại không chịu bao nhiêu ảnh hưởng, vẫn là dáng vẻ trầm ổn tự nhiên. Bình tĩnh tự kiềm chế, thậm chí còn có tâm tình như mô, thưởng thức trà, ăn chút tâm. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên két một tiếng bị đẩy ra, một bóng người màu xanh nhạt xuất hiện ở ngoài cửa. Dưới ánh đèn, váy của nàng chập chờn, khí chất trong suốt, giống như một đóa sen xanh xuất thủy, thanh thấu tuyệt tục, chính là Cốc Hàm Ngữ Đan Y Song Tuyệt. Trong phòng lập tức yên tĩnh, Cốc Hàm Ngữ là đệ tử của Đan đỉnh thượng nhân, cũng là người phụ trách lần tuyển chọn này, lúc này nàng đi ra, tất nhiên là đến tuyên bố kết quả. Mọi người nhao nhao ngừng câu chuyện lại, đứng dậy đón chào, trên mặt cũng bất giác lộ ra vẻ chờ mong. Chư vị hẳn là đều đã biết, đại hội chọn đồ đệ lần này, sư tôn lão nhân gia sẽ chọn ba vị luyện đan sư, làm đệ tử nạp nhập môn hạ. Cốc Hàm Ngữ liên tục nhẹ nhàng đi tới trước mọi người, chậm rãi mở miệng nói, người đầu tiên chúng tuyển chính là luyện đan sư tam phẩm, Tiền Học Phú. Vừa nói xong, trên mặt mọi người lập tức lộ ra biểu cảm quả nhiên là thế. Mặc dù mọi người đã sớm suy đoán, nhưng trong lòng thầm nghĩ, chung quy vẫn là không nhịn được sinh ra vài phần vọng tưởng, hy vọng Đan đỉnh thượng nhân có thể không theo lệ thường, thời điểm chọn người đừng coi trọng ra thế, như vậy cơ hội bọn họ được chọn mới lớn hơn một chút. Giờ phút này, thấy Đan đỉnh thượng nhân quả nhiên chọn Tiền Học Phú hiển hách nhất ra thế, trong lòng bọn họ tự nhiên tránh không được có chút thất vọng. Ai ra thế tốt chính là thơm lây, ngay cả bái sư cũng dễ dàng hơn so với thường nhân. Cảm nhận được ánh mắt hâm mộ ghen tị của mọi người, Tiền Học Phú kiêu ngạo ưỡn ngực, trong lòng âm thầm đắc ý không thôi. Hắn biết mình nhất định có thể trúng tuyển, chư vị, yên lặng, nghe tiếng nghị luận ong ong ong xung quanh, Cốc Hàm Ngữ cau mày lại. Tuy rằng trong lòng nàng cũng không quá hài lòng Tiền Học Phú, nhưng đó chung quy là ý của sư tôn, không cho phép những người khác nói ra nói vào. Nghe vậy, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, mặc dù Cốc Hàm Ngữ còn chưa tới thiên nhân cảnh, nhưng dựa vào trình độ y thuật và đan thuật của nàng, cùng với chính là đồ đệ của Đan đỉnh thượng nhân, địa vị tự nhiên cũng không tầm thường. Bất quá, tuy ngoài miệng không nghị luận, mọi người lại như cũ hiếu kỳ. Không biết người trúng tuyển thứ hai là ai? Có một vị lão tổ cẩn thận hỏi. Cốc Hàm Ngữ thản nhiên nói, vị tiếp theo là người trúng tuyển, chính là Tán Tu Ti Tinh Hải. Tư Tinh Hải, các vị đại lão đều đờ ra. Tuy nói lúc trước Đan đỉnh thượng nhân đã phát ra phong thanh, có chút thưởng thức Tán Tu Tư Tinh Hải, để cho mọi người có vài phần chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính tuyên bố ra, vẫn làm cho người ta âm thầm có chút khó chịu. Đan đỉnh thượng nhân thu ba đồ đệ đã là cực hạn, thu một tán tu đại biểu cho con cháu thế gia sẽ ít đi một danh ngạch. Nhưng đan đỉnh thượng nhân trung quy vẫn là tu sĩ tử phủ cảnh, lại còn là đan đạo đại tông sư cực kỳ khó có được trong tử phủ cảnh. Nhân vật bậc này há có thể uy hiếp, bởi vậy, mặc dù trong lòng khó chịu cỡ nào, cũng chỉ có thể nuốt về trong bụng. Cốc Hàm Ngữ lại không thèm để ý sự lắt léo trong lòng bọn họ, tuyên bố người thứ hai trúng cử, ánh mắt nàng nhu hòa nhìn về phía Tư Tinh Hải, Tư sư đệ, chúc mừng đệ. Tư Tinh Hải vội thu hồi thái độ không phản ứng của hắn, đàng hoàng khom lưng hành lễ, đa tạ sư tỷ dẫn dắt. Trong mắt của hắn tuy có sắc mặt vui mừng, nhưng cũng không bởi vì trúng tuyển mà đắc ý quên hình, ngược lại càng có lễ hơn trước. Thấy thế, rất nhiều đại lão ở đây âm thầm gật đầu. Kẻ này tâm trí không tệ, cũng rất ổn định. Xuất thân tán tu, mặc kệ là tu luyện hay là luyện đan, gặp phải khó khăn đều nhiều hơn so với con cháu thế gia. Tự nhiên so với con cháu thế gia cùng tuổi có thể chịu khổ rất nhiều, cũng thành thục hơn một chút. Những luyện đan sư trẻ tuổi kia thì dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tư Tinh Hải, có chút hâm mộ cùng không cam lòng. Hôm nay còn lại một danh ngạch cuối cùng, đan đỉnh thượng nhân có xác suất lớn sẽ lựa chọn Đông Phương Ngọc Hy. Bọn họ, hơn phân nửa là không có cơ hội, chỉ có Đông Phương Ngọc Hy, vẫn nửa nhắm mắt ôm ngực đứng, khí định thần nhàn như vực sâu núi cao. Ha ha, thượng nhân lựa chọn ai làm đồ đệ, tự nhiên có tính toán của thượng nhân. Tiền cảnh đức trưởng lão cười nói, Cốc tiên tử chớ có thừa nước đục thả câu, vị cuối cùng rốt cuộc là Đông Phương Ngọc Hy hay là Vũ Văn Niệm Tính. Đây là hai vị có khả năng nhất, bất quá mọi người đều biết, Vũ Văn thế gia trung quy không phải ngũ phẩm tử phủ thế gia, đan đỉnh thượng nhân cũng không nhất định vì đó mà bỏ qua Đông Phương Ngọc Hy có tiềm lực hơn. Lời này vừa nói ra, hai vị Vũ Văn Kính Hồng cùng Đông Phương Bá Hoa đều có chút khẩn trương, trước khi chính thức tuyên bố, liền có bất cứ khả năng gì. Cốc Hàm khẽ khép đôi mắt xinh đẹp, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Vương Thủ Chiết đang bình tĩnh uống trà, ngữ điệu bình tĩnh nói, vị đệ tử thứ ba được sư tôn tuyển chúng là Vương Thủ Nghiệp của trường Ninh Vương Thị. Cái gì? Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, nhất là Đông Phương gia một già một trẻ thân hình càng chấn động, lộ ra vẻ không dám tin. Vô số ánh mắt rơi vào trên người Vương Thủ Nghiệp, Vương Thủ Nghiệp khẩn trương khó hiểu, hết nhìn đông tới nhìn tây. Vốn nghe bọn họ nghị luận, hắn đã sớm cho là mình không có hy vọng rồi, trong lòng đang áy náy vô cùng. Cảm thấy hổ thẹn vì tài bồi của gia tộc, lại chưa từng nghĩ tới vận may lại đập vào trên đầu hắn. Thằng nhóc nhà ngươi, được lắm. Tiền Học Phú vỗ một trưởng lên vai Vương Thủ Nghiệp, cười tủm tỉm nói, rõ ràng đan thuật xuất chúng, trong nhà còn đi đường, nhưng lại phải giả bộ ra dáng vẻ non nớt cái gì cũng không biết. Vương Thủ Nghiệp vẻ mặt vô tội cười khổ nói, cái này ta thật sự không biết. Phụ cận hắn, một đám người trẻ tuổi thông qua khảo hạch, dồn dập dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm hắn. Nhất là Vũ Văn Niệm Tính, hai con người càng là có chút u ám. Nếu nói Vương Thủ Nghiệp không có hậu trường cứng rắn, nàng là người đầu tiên không tin. Dù sao, Vũ Văn Thị bà ta chính là lão tổ tông thiên nhân cảnh đích thân ra mặt, được tặng lễ vật nặng nề cho đan đỉnh thượng nhân. Thành tích của bà ta không kém Vương Thủ Nghiệp bao nhiêu, lại bị Vương Thủ Nghiệp chen xuống, hiển nhiên đây là kết quả thao tác của trường Ninh Vương Thị ở sau lưng. Vương Thủ Nghiệp vẻ mặt khó hiểu, bỗng dưng, hắn nghĩ tới một khả năng. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều do Tứ Ca ở sau lưng điều khiển? Hắn từ xa nhìn về phía Vương Thủ Chiết, lại nhìn thấy Tứ Ca vẫn bình tĩnh như thường, giống như mọi thứ đã sớm nằm trong tính toán. Sau đó hiện trường không thể tiếp nhận nhất chính là Đông Phương Thị. Đông Phương Bá Hoa nhảy ra nói, không có khả năng, chuyện này không có khả năng, Đông Phương Ngọc Hy nhà chúng ta trong một lần khảo hạch này đạt được đệ nhất, dựa vào cái gì sẽ là tiểu tử Vương Thị này trúng cử? Cực kỳ phẫn nộ, chòm râu của hắn đều dựng lên, giống như một con sư tử già bị chọc giận. Cốc Hàm Ngữ dường như đã sớm dự liệu được một màn này, đôi mắt xinh đẹp phép hờ bình tĩnh nói, Bá Hoa lão tổ tạm thời bình tĩnh một chút, đây là ý của sư tôn. Ý của đan đỉnh thượng nhân. Trong đôi mắt Đông Phương Bá Hoa lộ ra vẻ kiêng kỵ, rồi lại chợt kích động nói, ta yêu cầu gặp đan đỉnh thượng nhân, hướng hắn hỏi rõ ràng. Trong lời nói, lại có chút ý chất vấn đan đỉnh thượng nhân. Cốc Hàm Ngữ sắc mặt phát lạnh, lớn tiếng trách mắng, Bá Hoa lão tổ, xin cẩn thận lời nói. Trước khi khảo hạch sư tôn đã sớm có tuyên bố, thành tích khảo hạch lần này chỉ là tham khảo. Cụ thể thu ai làm đồ đệ, sư tôn tự có suy tính của hắn, còn không cho phép ngươi ở đây khoa tay múa chân. Lời nói này của nàng phi thường không khách khí, quả thật cũng là như thế, Đông Phương Thị bất quá chỉ là một thế gia thất phẩm sa sút, lại có tư cách gì, nghi vấn đường đường thượng nhân. Đông Phương Bá Hoa mặt mo đỏ bừng, vội vàng xoay người giải thích, Hàm Ngữ cô nương sợ là hiểu lầm ý của lão hủ. Lão hủ chỉ là quá mức khiếp sợ, rối loạn một chút. Đan đỉnh thượng nhân tính tình không tệ, nhưng dù sao cũng là một vị đường đường thượng nhân, không phải ai cũng có thể nghi ngờ. Nếu thật sự chọc giận hắn ta, chỉ sợ tương lai của Đông Phương Thị sẽ cực kỳ gian nan. Đây chính là bi ai của thực lực gia tộc không mạnh, bất luận là đi tới chỗ nào đều phải nhìn sắc mặt người ta. Sắc mặt cũng thập phần khó coi, còn có Đông Phương Ngọc Hy lúc trước bình chân như vậy chắc chắn thắng lợi. Lúc này sắc mặt của hắn lúc đỏ lúc trắng, cưỡng chế trong lòng sắp bùng nổ phẫn nộ nói, theo lý thuyết, thượng nhân quyết định, bọn tiểu bối chúng ta tự nhiên không dám nói bừa. Chẳng qua là Đông Phương Ngọc Hy chúng ta, vì lần khảo hạch này coi như là hao hết tâm lực. Thượng nhân đã lựa chọn Vương Thủ Nghiệp, chắc hẳn Thủ Nghiệp lão đệ nhất định có chỗ độc đáo. Tại hạ muốn lĩnh giáo Thủ Nghiệp lão đệ một phen, bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, ta đều tâm phục khẩu phục. Lời vừa nói ra, vẻ mặt của mọi người ở hiện trường khác nhau, có người âm thầm cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người lo lắng thay cho Vương Thị. Dù sao những lời này của Đông Phương Ngọc Hy hợp tình hợp lý, chỉ lãnh giáo Vương Thủ Nghiệp một phen mà thôi. Nếu Vương Thủ Nghiệp không dám ứng chiến, việc này một khi truyền ra ngoài, danh tiếng của Đan Đỉnh Thượng Nhân và Trường Ninh Vương Thị đều không tốt. Nhưng hiển nhiên Đông Phương Ngọc Hy này cũng là nhìn người khác bỏ đũa xuống, không nhằm vào Tư Tinh Hải, cũng không nhằm vào Tiền Học Phú, rõ ràng cho thấy Trường Ninh Vương Thị chẳng qua là thế gia thất phẩm dễ bắt nạt mà thôi. Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người Vương Thủ Chiết, hắn mới là chủ sự đương gia của Vương Thị, có muốn ứng chiến hay không đều do hắn định đoạt. Vương Thủ Chiết nhìn lướt qua hai vị Đông Phương Thị, lần này hắn vận dụng quan hệ nhân mạch, áp chế đối phương một đợt. Nhưng thế giới này vốn là như vậy, bằng không, Vương Thủ Chiết hắn dựa vào cái gì cùng lúc phát triển thế lực gia tộc, dốc lòng kinh doanh quan hệ nhân mạch. Vì kinh doanh nhân mạch, Vương Thị cũng có trả giá rất lớn. Đây cũng không phải trò chơi đơn cơ, một đường chặt dưa thái rau là được. Chương 12, Vương Thủ Nghiệp ta, đột nhiên đã vô địch. Đương nhiên, quan hệ nhân mạch mặc dù quan trọng, nhưng thực lực bản thân cũng phi thường trọng yếu. Nếu không, cái gọi là nhân mạch chính là trò cười. Dù sao, từ trên bản chất mà nói, cái gọi là nhân mạch đều thành lập trên cơ sở trao đổi lợi ích lẫn nhau. Nếu ngươi không có bản lĩnh, không tiềm lực, ai sẽ coi trọng ngươi? Đúng lúc này, những người có mặt ở đây đều là người tinh danh, làm sao đoán không ra Vương thì tất nhiên là đi con đường của ai, khiến Đan Đỉnh Thượng Nhân không thể vứt bỏ thể diện, không thể không cho mặt mũi này. Nhưng, vậy thì đã sao? Vương Thị chẳng qua chỉ là một thế gia thất phẩm vừa mới thăng cấp, cho dù hao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.